Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1925. Chương 1925. Muốn xuất hiện. Lần này, so phía trước hai lần càng sâu. Chân xuống đại địa, những ngọn núi xung quanh không ngừng có năng lượng dung nhập kia tấm thuẫn bên trong. Đây là thần khí tự thân ẩn chứa chiêu thức. Mỗi một kiện thần khí đều có, trừ đã bị hao tổn sinh linh chiến giáp bên ngoài. Bành, bành, bành, kiếm mang màu vàng ống gặp trở ngại cực lớn. Khắp nơi đều có ngưng thực vô cùng năng lượng xuất hiện, ngăn cản kiếm quang kinh khủng kia. Cuối cùng hình thành lớp kín tường, đem tất cả kim sắc kiếm quang đều chặn lại. Đương nhiên, bức tường kia tường cũng lập tức bị kiếm khí phá hủy. Trịnh Khôn thân hình lần nữa bị chấn động đến lui lại, khóe miệng có máu tươi tràn ra, ngực một trận chập trùng, hiển nhiên bị thương lần nữa. Phùng huynh, người này quá mức cường đại, chúng ta trước tạm lui. Cùng lúc đó, Trịnh Khôn ngay lập tức cho Phùng Triển Tây truyền âm, bọn hắn lần này tới chẳng qua là thử một lần chính đạo võ giả rốt cuộc mạnh cỡ nào mà thôi. Đương nhiên, đối với thần khí, bọn hắn cũng là muốn cố gắng hết sức đi tranh đoạt. Hiện tại cũng không phải từ bỏ, mà là tạm thời tránh lui. Tốt, Phùng Triển Tây không do dự. Hắn cũng biết bằng những người này, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Chỉ là một cái gia cát phi vân liền đủ bọn hắn nhức đầu. Rát, ngay sau đó, một tiếng vô cùng lăng lệ ưng minh truyền đến. Một con huyết hồng sắc phi cầm nháy mắt xuất hiện, hai cánh mở ra có chừng hơn 50 mét. Tà giáo võ giả người cùng Trịnh Khôn hai người đồng thời nhảy lên kia phi cầm trên lưng. Sau đó giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm đồng dạng hướng nơi xa bay đi. Huyết điện thần ưng, có người hét lên kinh ngạc. Hiển nhiên nhận ra cái này phi cầm chủng loại, rất nhiều người muốn đuổi theo kia mà có thể căn bản không kịp. Cái này huyết điện thần ưng tốc độ thực tế quá nhanh. Có lẽ loại này phi cầm năng lực chiến đấu cũng không tính rất mạnh, nhưng là tốc độ phi hành, tuyệt đối là tất cả hung thú bên trong nhanh nhất chủng loại một trong. Rất nhiều người đều còn không có kịp phản ứng đâu, một đạo kim sắc thân ảnh so huyết điện thần ưng càng thêm khổng lồ, tốc độ cũng không có chút nào chậm, đã nhanh nhanh đuổi theo. Bảo vệ tốt Vũ Chiết, đây là gia cát phi vân đuổi theo ra đi, đồng thời cho thông thiên tháp cao thủ truyền âm. Mặc dù hắn biết có độc long tôn giả tại, Bạch Vũ Chiết không có nguy hiểm, nhưng y nguyên vẫn là dặn dò một tiếng. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, cũng đồng thời nhận ra kia là thông thiên tháp tháp chủ khế ước thú Kim Vũ Đại Bằng. Chẳng những tốc độ nhanh, thực lực cũng cường hoành phi thường. Giết mấy cái kia xúc sinh, đúng, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, để cho bọn họ tới nơi này phách lối. Rất nhiều người tại kịp phản ứng sau đó đều chửi ầm lên. Từ giờ khắc này, bọn hắn đối tà giáo võ giả hận ý lại lên một tầng nữa. Đối với thiên ma đại lục người kia lại càng không cần phải nói, đó là chân chính kẻ ngoại lai. Cũng đúng vào lúc này, hậu phương này tòa đỉnh núi xuất hiện lần nữa dị tượng. Ông, ông, ông, cả ngọn núi đều đang phát tán ra xanh đen sắc quang mang. Lần này so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn hơn nhiều. Cái này cũng không tính kỳ quái, bởi vì đây là tất nhiên, dị tượng một lần so một lần mãnh liệt. Nhưng là rất nhiều người đều phát hiện không đúng, bởi vì ngọn núi tại rung động, đang run rẩy. Trước đó bất kỳ lần nào dị tượng đều không có xuất hiện qua loại tình huống này. Thiên A, thần khí muốn xuất thế. Có người lớn tiếng kinh hô, nháy mắt liền đem lực chú ý cho kéo lại. Tất cả đều mở to hai mắt, chờ lấy kia chậm rãi muốn xuất hiện khe hở đỉnh núi. Xanh đen sắc quang mang càng thêm nồng đậm,